Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 190, người đại gia. Ngươi khai quải, chúc mừng năm mới, ở chung ngươi muội a. Ngô Tiện Chiếu sau gáy của hắn liền gõ một cái. Đừng nói bậy tám đạo, đồng giáo quan ở tại nhà ta là bảo hộ ta nãi nãi. Ta nãi nãi đêm qua bị thức tỉnh người bắt cóc. Nhị thất, a âm thanh. Nhớ tới tối hôm qua Ngô Tiện nửa đêm đi ra ngoài qua cái kia sự. Tức khắc hiểu rõ, làm ta sợ muốn chết. Ta còn cho rằng ngươi suy nghĩ không ra muốn cầm đồng giáo quan nạp vào hậu cung đâu. Nhị thất thế, Ngô Tiện thở phào nhẹ nhõm. Nếu ai cưới băng sơn nữ ác ma, mỗi ngày không được bị ngược chết. Các ngươi đang nói cái gì? Đồng Chiến Tuyết ở trong phòng khách đợi một lúc không gặp bọn họ tiến vào. Nhìn đến bọn họ trốn ở chỗ cửa trước xì xào bàn tán. Thình lình hỏi, a ha ha ha, không có gì không có gì. Đồng giáo quan, đã lâu không gặp, ngài còn là sáng rọi như cũ. Tươi đẹp chiếu người a. Nhị thất chạy nhanh vuốt đuôi nịnh bờ. Sau đó nhanh nhẹn thay đổi dép lê. Đi theo Ngô Tiện hướng trong phòng đi. Đồng Chiến Tuyết không nóng không lạnh a âm thanh. Rõ ràng đối nhị thất mông ngựa không cảm mạo. Nhị thất ngượng ngùng nhất tiếu. Cũng không xấu hổ. Ngô Tiện sau khi đi vào trước nhìn chung quanh xem. Không thấy được nãi nãi thân ảnh. Chỉ nãi nãi gian phòng hỏi. Ta nãi nãi ngủ. Không đâu. Ngô Tiện giọng nói mới vừa rơi. Ngô nãi nãi liền từ gian phòng bên trong đi ra. Nãi nãi, Ngô Tiện kêu một tiếng. Vừa chỉ sau lưng nhị thất. Đây là ta đồng học. Nhị thất, hiện tại cùng ta ở tại một cái phòng ngủ. Ngô nãi nãi thực hiền lành đối nhị thất cười cười. Hài tử a, ăn cơm chưa? Ngô nãi nãi hảo, ta ăn qua. Ngài thật tuổi trẻ. Mẹ ta đều không ngài nhìn tuổi trẻ. Nhị thất vỏ bọc đường pháo đánh há mồm liền ra. Bản nháp đều không cần đánh. Ngô nãi nãi cao hứng mà mặt mày hớn hở. Đứa nhỏ này miệng thật ngọt. Ngài đừng nghe hắn vuốt mông ngựa. Ta trở về cùng đồng giáo quan nói điểm sự. Nãi nãi ngài sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ngô Tiện đỡ Ngô nãi nãi trở về phòng. Ngô nãi nãi cười nói. Được rồi ta lại không phải đi bất động. Các ngươi nói các ngươi đi. Nói liền cầm Ngô Tiện đẩy ra. Ngô Tiện bị Ngô nãi nãi đẩy ra gian phòng mới mang theo nhị thất đi phòng khách. Phòng khách Đồng Chiến Tuyết chính tại pha trà. Ngô Tiện sửng sốt. Hắn mới một ngày không về nhà. Trong nhà liền nhiều hơn một bộ trà cũ. Còn có một hộp không có tên. Nhưng là xem đóng gói liền rất cao thượng lá trà. Hương trà lượn lờ phiêu tiến chóp mũi. Ngô Tiện lại hồi thần thời điểm. Trước mặt đã nhiều một ly trà. Nếm thử, Đồng Chiến Tuyết dùng ngón tay như nhánh hành ngọc điểm điểm mặt bàn. Nhị thất nhược nhược kháng nghị. Đồng giáo quan, vì cái gì không có ta? Đồng Chiến Tuyết ánh mắt lãnh đạm mà nhìn qua. Tưởng uống, nhị thất ân ân gật đầu. Nghe liền hào hương. Đồng Chiến Tuyết ngoéo một cái môi nơi hẻo lánh, gợi lên lướt một cái cao lãnh hình cung. Chính mình cũng, nhị thất, bằng cái gì ta uống trà liền phải tự mình cũng a? Đãi ngộ khác biệt có thể hay không đừng rõ ràng như vậy a? Nhưng là lời này hắn cũng chỉ dám ở trong lòng chửi thầm. Thành thành thật thật chính mình rót ly trà, nếm thử một miếng, không uống ra tới là cái gì trà? Dù sao hảo uống là được rồi. Ngô Tiện cũng đã uống vài ngụm. Hương vị sắc không giống nhau. Bất quá hắn không phải phẩm trà cao thủ. Cũng không uống được là cái gì trà. Dù sao hắn mới vừa đánh một trận chính khát nước. Một hơi uống vài ly. Nhị thất cũng khát đâu. Hai người ngươi một ly ta một ly. Đồng Chiến Tuyết một ly trà không uống xong. Hai người liền cầm một hồ đều uống xong rồi. Sau đó Ngô Tiện còn đặc biệt ra mặt dày cầm không hồ đẩy cho Đồng Chiến Tuyết. Lại đến một hồ, Đồng Chiến Tuyết, Đồng Chiến Tuyết môi nơi hẻo lánh mấy không thể thấy quất một cái. Ngươi sai xử ai đâu? Nhị thất đó là rất bội phục Ngô Tiện dũng khí. Ngô đại lão chính là Ngô đại lão. Liền băng sơn nữ ma đầu đều dám sai xử. Đổi thành hắn, hắn chết khát cũng không dám sai xử Đồng Chiến Tuyết. Đồng Chiến Tuyết nhịn nhẫn, vẫn là đặt ly trà xuống, bắt đầu lại pha trà. Ngoài miệng cũng không chậm trễ chính sự tình, nói tình huống cặn kẽ đi. Ngô Tiện nhếch miệng nhất tiếu, ngươi cho ta phao hồ trà không lỗ, bởi vì ta cho ngươi mang trở về một cái sống thức tỉnh người. Đồng Chiến Tuyết thủ hạ một trận, tầm mắt không khỏi mà nhìn về phía nhị thất. Hắn, nhị thất tâm thái tức khắc lại tạc, ngài cái này ngữ khí gì a? Ta là thức tỉnh người thực không thể tưởng tượng sao? Xảo xảo cái gì? Đồng Chiến Tuyết ninh mi khấu khấu mặt bàn, nhỏ giọng điểm, không cần xảo lão nhân ra ngủ. Nhị thất khí thế tức khắc liền héo, ủy khuất nói, đồng giáo quan, ta hiện tại đã không phải ngài giáo viên, ngài có thể nói hay không thời điểm hơi chút ôn nhu một chút. Đồng Chiến Tuyết, ha ha, nhị thất từ bỏ, thành thật co rút tại ghế salon trong một góc. Đồng Chiến Tuyết một lần nữa phao hảo trà, lần này ai cũng chưa cho đảo, cầm ấm trà hướng hai người bên trong ở giữa một phóng. Rất có ai uống ai chính mình đảo ý tứ. Ngô Tiện cùng nhị thất cơ hồ là đồng thời duỗi tay. Nhị thất mắt xem Ngô Tiện tay nhanh hơn chính mình một bước, nháy mắt ở giữa thả ra thời gian nguyên tố dị năng. Một cỗ không hiểu lực cản chặn Ngô Tiện tay. Ngô Tiện sửng sốt một chút mới phản ứng được là nhị thất vận dụng nguyên tố lực. Hắn lập tức liền hắc mặt, ngươi có muốn hay không điểm hùng mặt? Nhị thất lập tức nhìn về phía Đồng Chiến Tuyết, đồng giáo quan, ta cử báo, thứ này phiến bán nước ra một bậc động vật bảo hộ khí quan. Đồng Chiến Tuyết cũng phát giác được, nhị thất phóng thích nguyên tố lực, lực chú ý đều bị hắn nguyên tố lực hấp dẫn. Căn bản lười phản ứng hắn cáo trạng, nàng lần đầu tiên nhìn thấy nhị thất loại này nguyên tố. Thoạt nhìn tựa hồ là một loại có thể cấp đối phương tạo thành lực cản, khiến đối phương hành động thong thả nguyên tố lực. Ngươi đây là cái gì nguyên tố lực? Đồng Chiến Tuyết hỏi, nhị thất hơi là đắc ý. Thời gian, Đồng Chiến Tuyết bừng tỉnh, kinh ngạc cảm thán, thực đặc biệt. Nhị thất bị khen càng đắc ý, hướng tới Ngô Tiện khiêu khích nhất tiếu, rất có người nghiêu bức ngươi cầm ấm trà lấy đi ý tứ. Ngươi biết cái gì kêu đắc ý quên hình sao? Đối mặt nhị thất đắc ý khiêu khích, Ngô Tiện bình tĩnh mà hỏi, nhị thất vẫn chưa trả lời, liền thấy Ngô Tiện nhếch miệng nhất tiếu, giây tiếp theo hắn tiện tay bị một cỗ điện lưu điện giật một cái. Ngao một giọng nói hô lên, liền thanh âm đều bị điện giật không liên quan, lập tức rút về thời gian nguyên tố, giây tiếp theo ấm trà liền rơi vào Ngô Tiện trong tay. Hướng nhị thất một cười, thế nào, cảm giác này có phải hay không so chứng đau còn sảng khoái? Nhị thất bị điện giật nói chuyện đều bất lợi tác, ngày ngươi đại gia, ngươi khai quải, về sau thỉnh kêu ta treo bước. Ngô Tiện nghiêm trang rót cho mình ly trà. Ta không phải đại lão, ta là treo bước. Không biết xấu hổ. Nhị thất run rẩy miệng mắng câu. Hai người chỉ lo đấu võ mồm, ai đều không có chú ý Đồng Chiến Tuyết. Làm Ngô Tiện nhìn về phía Đồng Chiến Tuyết thời điểm, chỉ thấy nàng biểu tình cổ quái mà nhìn chằm chằm hắn. Hảo một lúc mới gian khó mà hỏi, ngươi vừa mới phóng thích là điện nguyên tố lực? Đúng vậy a, Ngô Tiện trả lời bằng phẳng, trừ bỏ hệ thống bí mật ở ngoài, mặt khác hắn đều không sợ người khác biết. Hắn bằng phẳng trả lời lệnh Đồng Chiến Tuyết càng ngạc nhiên. Ngươi không phải nói mình không phải là thức tỉnh người sao? Ta không phải a, Ngô Tiện lại lần nữa bằng phẳng khẳng định lời này. Sau đó hỏi lại, phi thức tỉnh người không thể có được thức tỉnh người mới có thể có nguyên tố lực sao? Đồng chiến tuyết bị đăng hỏi, đích xác không có loại thuyết pháp này. Có thể mọi người cam chịu có được nguyên tố lực chính là thức tỉnh người. Cùng bọn hắn tu hành giả dựa vào nguyên khí tu luyện kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành bất đồng. Hiện tại Ngô Tiện bỗng nhiên đưa ra loại này hỏi lại. Nàng đích xác tìm không thấy phản bác căn cứ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.